ánh mắt sâu sắc như Steve đương nhiên hiểu được tại sao người kia lại có vẻ mặt như thế. Cảm ơn cậu chủ chỉ điểm Money. Hắn chợt dừng bước, mấy ngày nay vất vả cho cậu. Tối hôm nay cứ ở lại đây chơi thỏa thích đi. Đây là ghế lô VIP chuyên dụng của tôi. Nói xong đưa tấm thẻ trong tay cho gã. Tôi sẽ sắp xếp người qua. Steve nhận lấy tấm thẻ, lập tức hiểu ý của cậu chủ. Lúc trước, Katie trêu chọc gã, nói cậu chủ không còn tin tưởng gã nữa. Steve hoảng loạn một khoảng thời gian. Nhưng bây giờ cậu chủ làm như vậy khiến Steve cảm thấy thì ra gã vẫn có một vị trí nhất định trong lòng cậu chủ. Sau đêm khuya, Tiêu Vũ kéo Đàm Mạt khỏi ký túc xá. Cô kéo kéo khăn quàng cổ. Thời tiết đông bắc giá rét, cô vẫn chưa kịp thích ứng. Anh muốn đi đâu vậy? Ngoặc kép, tiểu sư tỷ, tôi dẫn chị đi mở mang kiến thức một chút nhé. Ngữ điệu của Tiểu Vũ không che giấu sự hưng phấn. Chẳng lẽ thành phố B còn chưa đủ cấp bậc sao? Đàm Mạt khẽ nhíu mày. Mở mang kiến thức gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là trắng đen ăn hết? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ có nơi trời cao hoàng đế xa, chị mới có thể thấy được thôi nhen. Ngoặc kép, lại còn thôi nhen. Cô không phát hiện được Tiêu Vũ còn mặt đáng yêu thế nào đấy. Đàm Mạt cứ thế bị Tiêu Vũ lôi ra ngoài tăng hiểu biết. Lúc trông thấy hai chữ Phượng Hoàng to đùng, Đàm Mạt thở không nổi. Chuyện cùng Tiêu Vũ đến quán bar, trăm ngàn lần không thể để cho giáo sư Lạc biết. Lần trước cũng là ở quán bar, cô bị Lạc Hàm lôi kéo. Nhớ lại chuyện lần đó, Đàm Mạt cảm thấy nhớ anh. Hai ngày nay cô chưa gặp anh. Trong sàn nhảy trai gái thi nhau uốn éo điên cuồng, Đàm Mạt vòng qua bọn họ đi về chỗ ghế lô bên kia. Cũng may khu vực này coi như ít ồn hơn một chút. Bỗng nhiên, khi đi ngang qua một gian ghế lô, xuyên qua khe cửa hẹp kia, cô trông thấy có mấy thanh niên đang cúi đầu hút gì đó. Ma túy, hút một cách trắng trợn như vậy. Theo ánh mắt của cô, Tiêu Vũ nhìn sang, thản nhiên nói, tiểu sư tỷ, hiểu biết thêm rồi phải không? Này, không có người quản sao? Ngoặc kép, Tiêu Vũ tiếp tục, đương nhiên là có, nhưng ông chủ ở đây rất lợi hại. Lần nào kiểm tra cũng dễ dàng vượt qua. Có điều ở chỗ này bọn họ bán số lượng không nhiều lắm. Hình như chỉ có một số thanh niên chơi mới có thể tụ tập ở đây. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, bên phía cảnh sát cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Đàm Mạt nghiêm túc hỏi lại, làm sao anh biết? Ngoặc kép, thái độ của cô khiến Tiêu Vũ sừng sốt. Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, nhưng gia đình tôi vốn không phải ở đây, mà là ở dưới thị trấn. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, tôi tính toán về nhà tìm đối tượng kết hôn đây. Tôi cảm thấy như vậy không tốt. Giọng nói Đàm Mạt nặng nề. Tiêu Vũ khó hiểu. Tôi sẽ xin nghỉ. Không phải chuyện đó, mà là cô chỉ ghế lô. Thật không tốt. Tiêu Vũ lắc đầu, không thể trả lời là có hay không. Hiển nhiên này vị đại tiểu thư ở thành phố B này không hiểu được loại cuộc sống chân thật như vậy. Tiểu sư tỷ, chắc chị cảm thấy hoàn cảnh ở đây thật loạn đúng không? Chúng ta tìm một phòng riêng đi. Chỗ này có mấy món ăn và đồ uống rất ngon. Chị ở đây chờ tôi một chút. Tiêu Vũ lập tức biến mất tăm. Đàm Mạt suy nghĩ một lát, cảm thấy hai người nên về sớm thì tốt hơn. Cô cúi đầu định gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Chợt, tại khúc quanh hành lang, cô đụng phải một người. Di động cầm trong tay hơi mất thăng bằng, rơi trên mặt đất. Không đợi Đàm Mạt kịp nhặt, một bàn tay trắng nõn đã đưa tới. Ngón tay thon dài cầm điện thoại đưa cho cô. Thật xin lỗi. Cảm ơn anh, Đàm Mạt nhận lấy di động, ngước mắt, hai người đều sững sờ ngay tại chỗ, nhưng mà, chỉ giây lát sắc mặt của đối phương lập tức như thường. Mặc dù anh ta có hơi kinh ngạc, nhưng giọng nói vững vàng, vẫn khiến người nghe không phát hiện tình cảm anh ta dao động. Từ mừng rỡ như điên rồi đến hoài nghi lo lắng. Cuối cùng đôi mắt đen sâu thẳm kia tràn ngập ôn hòa. Thật trùng hợp, cô Đàm Mạt, tim Đàm Mạt bỗng dưng run lên. Cô rất hy vọng không phải gặp anh ta ở chỗ này. Cảm giác bất an mãnh liệt kia lại dâng tràn. Cô cứng ngắc trả lời. Trình, anh cũng ở đây. Ngoặc kép, gương mặt Trình Tuấn ấm áp. Từ Tốn trả lời. Biểu hiện của anh ta vô cùng bình tĩnh. Trong lòng cô lại càng cuồn cuộn sóng. Trình Tuấn, anh trăm ngàn lần đừng liên quan đến vụ án lần này. Đột nhiên Trình Tuấn kéo tay cô. Nụ cười biếng nhác. Nếu đã khéo như vậy, chúng ta cùng uống một ly nhé. Hết chương.